Nữ vương, phu quân ẩn thân 10 năm, một kiếm giết tiên đế. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là vậy, vậy em sau khi học được huyết ảnh thiên thư, lập tức sẽ dạy cho sư Tô Tần Nguyệt nghiêm túc. Cái này, Hạnh Nhi nghe xong điều này thì bất lực, cô rất muốn nói, chúng ta học hành gian khổ, có thể đừng đưa hết cả cho sư tôn cô không? Kỳ một chút cũng không được sao, nhưng nhìn Tần Nguyệt nghiêm túc như vậy, Hạnh Nhi biết là khuyên giải thế nào cũng vô dụng. Bởi vì trong lòng Tần Nguyệt, sư tôn cô càng quan trọng hơn, giống máu thịt trong tim vậy. Hai, Hạnh Nhi thở dài nặng nề, cảm giác Tần Nguyệt thật ngốc, thứ gì cũng cho Lý Hiên. Trước tiên là chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Lý Hiên, Hỏa Linh Châu kết tụ Hỏa Linh Dịch cũng đưa cho Lý Hiên, lần này lại là huyết ảnh thiên thư. Hạnh Nhi cảm thấy, sau này Tần Nguyệt có gặp được bảo vật trời đất nào, khẳng định cũng lập tức đưa cho Lý Hiên. Cách làm như vậy, khiến Hạnh Nhi ngưỡng mộ càng ngưỡng mộ, vẫn cứ là ngưỡng mộ. Tóm lại, Hạnh Nhi rất muốn yên tĩnh một chút, ổn định sự quấy nhiễu trong vết thương lòng. Cũng vào lúc này, khi Hạnh Nhi đang ngưỡng mộ không ngừng, bên ngoài có tiếng của Tống Tiểu Mỹ. Tần Nguyệt sư tỷ, Tần Nguyệt sư tỷ, em học được huyết ảnh thiên thư rồi, em học được huyết ảnh thiên thư rồi. Theo giọng nói dễ nghe đó, TTN hùng hồ xông vào trong phòng, khuôn mặt trắng trẻo rất đỗi vui mừng. Em học được huyết ảnh thiên thư rồi sao? Không thể nào, tư chất của em so với Tần Nguyệt còn kém hơn, sao có thể nhanh như vậy được? Hạnh Nhi không tin liền hỏi, theo cô dự tính, tư chất Tần Nguyệt tốt nhất, người đầu tiên học được huyết ảnh thiên thư nên là cô bé. Nhưng Tống Tiểu Mỹ vậy mà nói đã học được, rõ ràng lúc trước vẫn còn hoàn toàn không hiểu, sao có thể học được rồi chứ? Vì vậy Hạnh Nhi càng không tin, em thật sự học được rồi, mọi người xem. Em hiện giờ sẽ dùng huyết ảnh thiên thư tu luyện, vận khí. Tống Tiểu Mỹ nói xong, lập tức khoanh chân trên chiếc giường nhỏ, luyện thể. Huyết ảnh thiên thư bộ môn công pháp này khác với bộ môn công pháp khác, phương thức vận khí, khác biệt rất lớn. Nhưng Tống Tiểu Mỹ bắt đầu luyện trong chớp mắt, đừng nói là Hạnh Nhi, đến Tần Nguyệt vừa mới học được không lâu, cũng thấy không đúng lắm. Vậy mà thực sự là huyết ảnh thiên thư, sao có thể chứ? Rõ ràng lúc trước em còn chưa thể học được, sao chớp mắt đã học được rồi? Hạnh Nhi kinh ngạc hỏi, vẫn không thể tin nổi nhìn Tống Tiểu Mỹ, hoàn toàn không ngờ Tống Tiểu Mỹ lại nhanh như vậy đã nắm được huyết ảnh thiên thư. Đương nhiên là sư tôn giúp đỡ rồi, sư tôn có thể nắm được toàn bộ huyết ảnh thiên thư rồi, đã đạt tới giai đoạn viên mãn rồi. Tống Tiểu Mỹ khẽ cười, Lý Hiên, nắm được toàn bộ, đạt tới viên mãn rồi. Em chắc chứ? Hạnh Nhi hỏi liên tục. Trong mắt chưa đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, hơn nữa sư tôn còn gọi Tần Nguyệt qua nữa, chính là để Tần Nguyệt cũng mau học được. Tống Tiểu Mỹ nói thêm, hả, sư tôn gọi chị sao? Vậy mau qua đó thôi. Tần Nguyệt vừa nghe thấy Lý Hiên cho gọi mình, liền lon ton chạy ra khỏi phòng, chạy đến phòng Lý Hiên. Hạnh Nhi nhìn thấy vậy rất bất lực, nhưng cô rất muốn biết chuyện này là vì sao, vì vậy cô cũng đi theo qua đó. Muốn xác nhận Lý Hiên có phải là đã thực sự nắm được hay không. Cô cũng không quan tâm, ngược lại si mê Lý Hiên, cảm thấy bản thân rất may mắn khi bái Lý Hiên làm sư. Đúng là một tiểu sư tôn thần bí, hơn nữa lại rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiểu Mỹ tay sờ cằm, lẩm bẩm, trong mắt như có những ngôi sao nhỏ. Một thời gian trôi qua, Tần Nguyệt nhảy nhót quay về, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất vui vẻ. Cả người cũng hiện rõ rất vui mừng. Nhưng Hạnh Nhi thì mất hồn vía, cả đoạn đường đều lung lay, không giống người tu tiên một chút nào. Sao rồi, có phải cảm thấy sư tôn rất lợi hại không? Tống Tiểu Mỹ liên nhìn Hạnh Nhi. Phải, Lý Hiên thực sự là rất lợi hại, không đến 5 ngày đã nắm được môn công pháp thiên giới này, năng lực lĩnh hội như vậy thật là trái ý trời. Hai, một người có khả năng lĩnh hội có thể mạnh đến trình độ này, đã là không thể tưởng tượng nổi rồi. Rõ ràng ta là người tu tiên. Kết quả ta đến nhập môn cũng không thể, Lý Hiên đã có thể đạt được viên mãn, còn muốn người khác sống không? Thật là vô lý, Hạnh Nhi hồn bay phách lạc nói, cảm thấy tốc độ lĩnh hội của Lý Hiên thật quái dị lạ thường. Sư tôn lợi hại nhất, Tần Nguyệt nắm chặt tay thành nắm đấm nhỏ, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Phải, sư tôn thật lợi hại, Tống Tiểu Mỹ gật đầu đồng ý, cảm giác quy thuận Lý Hiên càng mãnh liệt. Hạnh Nhi nghe hai người nói chuyện, lại kìm chế im lặng, cuối cùng vẫn chọn cách không nói gì. Sao thế chị Hạnh Nhi? Tần Nguyệt nghi hoặc nhìn Hạnh Nhi, sự quan sát nhạy bén của cô mách bảo có gì đó không đúng. Không sao, Ta hy vọng các em nỗ lực tu hành, mau chóng đạt được công lực tông sư, sau đó ta sẽ dạy các em tu tiên. Hạnh Nhi nghiêm túc nói, tu tiên, em e rằng không thể thành người tu tiên được, em có huyết mạch của tộc mèo, căn bản không thể tu tiên được. Tống Tiểu Mỹ lắc đầu ngao ngán, không, em có thể được, em và Tần Nguyệt không giống nhau, các em hai người đảm trách khí vận lớn, huyết mạch căn bản không thể ràng buộc hai người. Sau này hai em nhất định có thể trở thành người tu tiên được, nắm chắc trời đất, trở thành đại tu sĩ vượt trội. Hạnh Nhi nghiêm túc nói, trở thành đại tu sĩ, thật không, em thật sự có thể tu tiên, thành đại tu sĩ. Tống Tiểu Mỹ khó mà tin nổi, đúng vậy, ta bảo đảm, sự ràng buộc của huyết mạch đối với hai người mà nói, chỉ như một vật cản nhỏ, sớm muộn cũng bị các em phá bỏ, sau này các em ắt có thể tiến xa hơn nữa. Hạnh Nhi nói tiếp, cái này, Tống Tiểu Mỹ nghe xong liền vui mừng khôn tả, không tin bản thân sau này có thể tu tiên, còn có thể trở thành đại tu sĩ. Trước tiên mau chóng đạt được công lực tông sư đã, vấn đề ràng buộc huyết mạch của các em, càng không khó giải quyết, tin ta thậm chí có thể thề. Hạnh Nhi lại nói tiếp đảm bảo, được, vậy em sẽ mau chóng luyện đến cấp tông sư. Em cũng vậy, Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ đều rất mong chờ, muốn mau chóng luyện đến tầng tông sư, bước sang con đường tu tiên. Có điều, cô sẽ tìm cơ hội để hỏi Hạnh Nhi, xem cô ấy vì sao lại như vậy, có phải có chuyện gì liên quan đến Lý Hiên. Một nơi khác, Lý Hiên ở trong phòng, nằm trên chiếc giường nhỏ, vừa nhắm mắt nằm ngủ, đột nhiên nghe thấy âm nhắc nhở. Đinh, đệ tử của người Lục Trường Sinh gặp phải kẻ địch mạnh, ngã xuống vách núi, rơi xuống hang động thần bí, thu được đan dược luyện công cổ đại. Đinh, đệ tử của người Lục Trường Sinh năng lực đột phá, đạt được tầng thứ sau. Người có được tài năng của người tu tiên, lôi linh căn. Nhắc nhở, người có được tài năng tu tiên, kích hoạt hệ thống nâng cấp công năng, có nâng cấp hay không? Nâng cấp hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được đó, nâng cấp thôi. Lý Hiên cảm thấy nâng cấp có thể liên quan tới công năng tu tiên, lập tức có chút tò mò, không chờ được mà chọn nâng cấp. Cách chương.